Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 216, tôi giấu con zombie này. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Một đường này thẩm dịch cùng Tô Đường gặp không ít tang thi. Trong đó một con cấp 2. Một con cấp 4. Cũng may hữu kinh vô hiểm. Những nữ hài được cứu kia cũng không kéo chân sau. Nói các cô ấy ngoan ngoãn ngồi ở trong xe liền như vậy mà ngồi trong xe. Căn cứ này cũng không phải làm từ thiện. Cho nên đi vào phải thu một phí nhất định. Lệ phí chính là các loại tinh hạch hoặc là vật tư. Mà các cô ấy đều có. So với người thường, dị năng giả hiển nhiên càng được hoan nghênh. Chẳng những không cần chi trả bất luận lệ phí nào. Còn được phân phối phòng ở, thẩm dịch không có bại lộ dị năng cắn nuốt của chính mình. Mà là lấy dị năng hệ lôi lần trước hắn cắn nuốt được. Ngụy trang thành dị năng giả cấp 5. Còn về Tô Đường, nàng mang theo một túi thuốc lớn như vậy. Vừa nói chính mình là bác sĩ. Cũng trực tiếp không cần nộp lệ phí. Thậm chí còn dính hào quang của thẩm dịch. Cùng nhau tiến vào chung cư. Chung cư này là mới được xây dựng. Nhưng nên đồ vật cần có đều có hết. Duy nhất vấn đề, căn chung cư này chỉ là một phòng một sảnh. Tô Đường, phòng khách rộng mở lại sáng ngời. Tôi liền không dành với thẩm tiên sinh. Đối với thẩm dịch mà nói, kỳ thật ngủ nơi nào cũng không khác gì. Nhưng hắn chưa từng gặp nữ nhân nào sảng khoái như nàng. Nếu tốt như vậy, liền nhường cho Lâm tiến sĩ. Nói xong, lập tức đi về phía phòng ngủ. Phòng ngủ rất đơn giản, chỉ có một cái giường đơn, một cái tủ quần áo nhỏ, ngoài ra không có thứ gì khác. Thẩm dịch ngồi xuống giường, lười nhác mà ngẩng đầu, thấy Tô Đường còn đứng ở cửa, môi mỏng cong lên. Lâm tiến sĩ nếu không chê, kỳ thật tôi cũng không ngại cùng ngài ngủ cùng nhau. Sau đó, đáp lại hắn chính là tiếng cửa bị đóng lại thật mạnh. Thấy đối phương ăn mệt, không biết vì sao. Hắn cư nhiên cảm thấy có chút su y gờ sứa y gờ. Hắn lúc trước cùng Tô Đường nói hắn sẽ không mệt mỏi. Kỳ thật là lừa nàng. Mặc dù là bên ngoài những tang thi đó vẫn bình thường. Ban ngày hành động cũng sẽ có chút yếu. Hắn không ăn không uống lâu như vậy. Thân thể đã sớm tiến vào cực hạn. Chỉ là hắn không định đem điểm yếu của chính mình nói cho nàng. Hắn không tín nhiệm nàng. Tô Đường thở phì phì mà trở lại phòng khách. Chung cư nói là đơn giản. Kỳ thật vẫn thực keo kiệt. Tỉ như ghế dựa ở phòng khách. Làm rất ẩu. Nếu chỉ ngồi trong chốc lát còn tốt. Nhưng nếu ngủ trên đó. Nàng có dự cảm sẽ phế. Nhưng không ngủ trên ghế dựa. Cũng không thể ngủ trên mặt đất đi. Đó chính là nền xi măng. Nàng cũng bị phế a. Nàng mặt trầm xuống. Cuối cùng quyết định đi ra cửa. Cầu tử, nơi này có bán cái gì không? Hoặc là đổi điểm vật tư? Thời buổi này, thuốc nằm sau tinh hạch. Thời điểm nàng tiến vào căn cứ, thuốc của nàng không có bị thu, vẫn được trả lại cho nàng. Cho nên nếu nàng muốn đổi điểm đồ vật, hẳn là không khó. Hệ thống, có, bên khu phía tây bên kia, có người mua bán. Tô Đường căn cứ theo lời nhắc nhở hệ thống, rất nhanh liền tìm tới nơi. Nơi này có không ít người bày quán. Đồ vật cũng hoa hòe lòe loẹt. Bất quá đại bộ phận đều không thực dụng. Trừ bỏ một bộ phận nhỏ. Tỉ như vũ khí lạnh. So với cái loại vũ khí nóng. Một khi không có viên đạn. Chính là sắt vụn. Cho nên, nàng cuối cùng lựa chọn một cây chùy thủ. Lão bản, có thể dùng thuốc đổi được không? Lão bản kia hẳn là dị năng giả. So với những người khác sắc mặt đều ố vàng. Khí sắc của hắn còn tính có thể nhìn được. Người thường chỉ có thể ở căn cứ làm lao động ở tầng chót. Dị năng giả có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ Giota ết tang thi đoạt tinh hạch. Nhưng ứng với đó, bọn họ cũng có khả năng gặp nguy hiểm cao. Cho nên vừa nghe đến thuốc men. Lập tức ngẩng đầu. Đổi, cô có thuốc gì? Tô Đường, thuốc trị cảm, thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau hay mấy loại thuốc bình thường? Tôi đều có một ít. Edit by Asu. Đọc truyện trên chuyenlon. Com Asu 089 để ủng hộ editor nha. Lão bản thấy trong tay nàng cầm chùy thủ. rất sợ nàng đổi ý, lập tức nói. Thuốc hạ sốt, 5 viên đổi thanh chùy thủ này. Thành giao, Tô Đường đem chùy thủ còn cho hắn. Lại đưa một cái địa chỉ. Tôi để thuốc ở chung cư. 6 giờ sau anh cứ tới đây lấy. Mua xong chùy thủ, nàng đang chuẩn bị nhìn xem có mấy thứ như chăn gối hay không. Kết quả không bao lâu, liền nghe được một trận kêu khóc. Phụ nhân kia khóc khàn cả giọng, nhưng bên người đi ngang qua như sớm đã chết lặng, ngay cả một ánh mắt cũng không hề nhìn. Nàng nhíu mày, mới vừa đi qua, liền thấy một thanh niên quỳ trên mặt đất, đang làm hồi sức tim phổi cho một đứa nhỏ không đến 10 tuổi. Thanh niên có chút quen mắt, khi nhìn kỹ lại, nàng mới rốt cuộc nhớ tới. Đây không phải là thuộc hạ cùng tiểu trợ thủ lúc trước của nàng ở viện nghiên cứu sao? Nữ nhân bên cạnh khóc ngã xuống đất hẳn là mẹ của đứa nhỏ. Nửa giờ sau, đứa nhỏ sắc mặt xanh xao rốt cuộc cũng có dấu hiệu thức tỉnh. Cảm ơn Lý tiên sinh. Người mẹ khóc lóc hướng thanh niên cảm tạ. Nói liền quỳ xuống. Thanh niên kia phi thường ngượng ngùng. Thẹn thùng gãi gãi tóc. Kết quả vừa chuyển đầu, liền thấy Tô Đường đứng ở cách đó không xa. Cả người đầu tiên là cả kinh, tiếp theo chính là hưng phấn nhảy dựng lên. Lão đại, sao cô lại ra đây? Tô Đường duỗi tay gõ gõ đầu hắn. Sao lại nói kỳ vậy? Tôi đâu phải ngồi tù đâu mà không thể ra ngoài. Không, chính là đám người kỳ quái kia như thế nào chịu thả cô ra? Thanh niên tên Lý Á, khó được xích tử chi tâm. Có tâm hồn con nít. Tuy nói học thức không tồi, nhưng viện nghiên cứu là địa phương nào? Môi trường tàn nhẫn như vậy, rất nhiều lần hắn chịu không nổi, trộm trợ giúp vật thí nghiệm, thời gian hồi lâu, thiếu chút nữa đã bị người quăng ra ngoài cho tang thi ăn. Cuối cùng vẫn là Tô Đường mở miệng, mới để lại một cái mệnh. Đối với Lý Á, Tô Đường vẫn tín nhiệm. Còn nhớ rõ tiên sinh số 1 không? Lý Á gật đầu, anh ta mang tôi ra. Lý Á đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đã hét lên. Ngọa táo, Tô Đường ngước mắt, thần sắc nhàn nhạt, lại làm tất cả lời nói hắn định nói nghẹn trở về. Đứa nhỏ này cuối cùng nghẹn đến mức mặt đều xanh. Nửa ngày, mới rốt cuộc nghẹn ra một câu. Lão đại uy vũ, nói xong, hắn lại nghĩ tới cái gì? Chỉ vào tiểu bằng hữu mới vừa tỉnh lại. Nói với Tô Đường, lão đại. Cô có thể cứu đứa nhỏ này không? Hắn lải nhải nói một đống. Tiểu bằng hữu thức tỉnh dị năng. Ước chừng cấp 5. Nhưng bên trong não có u, nếu như còn chưa có tận thế. Đi bệnh viện kiểm tra ra là tốt. Chỉ là còn chưa có tới kỳ phẫu thuật. Tận thế bạo phát. Nhưng hiện tại đã kéo dài 2 năm. Cũng không biết có biến thành ác tính hay không. Tô Đường nhìn mắt tiểu hài tử tái nhợt. Nơi này có phòng y tế không? Giải phẫu, cần phải có phòng giải phẫu vô khuẩn, nếu không chỉ cần vô ý một cái, cắt bỏ khối u, vi khuẩn cảm nhiễm cũng theo đó mà xong đời. Lý Á, lão đại ngươi còn nhớ rõ mộ toa không? Cô ấy phụ trách khám chữa bệnh ở căn cứ, mượn phòng y tế một chút hẳn là có thể. Chính là tôi cùng cô ấy không phải là chuyên gia, không dám tùy tiện mổ, Tô Đường hiện tại cũng không có việc gì. Liền gật đầu đáp ứng. Bất quá nếu phải làm giải phẫu, hôm nay trước 6 giờ hôm nay khả năng sẽ không thể trở về được. Liền cho Lý Á lấy 5 viên thuốc hạ sốt tới. Phòng y tế ở căn cứ quá đơn sơ, rất nhiều dụng cụ đều không có. Cũng may Tô Đường có hệ thống, cho hệ thống thời khắc quan sát triệu chứng sinh mệnh. Một hồi giải phẫu, tuy rằng vừa mệt vừa đói, nhưng cũng may là thành công. Nhưng mà, giải phẫu là thành công. Vị tiên sinh thí nghiệm số 1 lại muốn nổ tung. Thẩm Dịch vừa tỉnh tới không thấy Tô Đường. Phản ứng đầu tiên chính là chính mình lại bị người ta lừa. Âm khí đầy người uổng phí bạo trướng. Cuối cùng khi tìm được người, cũng chưa nhìn hoàn cảnh chung quanh. Nhấc chân liền tính toán đạp cửa ra. Sau đó, thanh âm nói chuyện bên trong làm hắn ngừng lại. Lý Á, lão đại. Tôi đã biết biểu tình lạnh nhạt của cô lúc trước ở viện nghiên cứu là giả. Nếu không phải cô, tôi đã sớm bị ném cho tang thi ăn. Đúng rồi lão đại, quan hệ của cô cùng tiên sinh vật thí nghiệm số 1 có tốt không? Hắn biết những người hại hắn lúc trước đều bị cô làm thịt hết sao? Tô Đường, cậu có mắt nhìn a, lời tác giả. Tới a, vé tháng a. Không cần thương tiếc lạn tác giả. Hết thảy tạp lại đây nha. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.